Kinh văn. Phi thị trù tích, thiện căn khinh tiễn, di nguyện Như Lai, đại từ phát minh, thử dư dật tượng, dự thử kiến tinh, nguyên thị hà dật, ư kỳ trung gian, vô thị phi thị. Chứ chẳng phải trước đây căn lành mộng ít, cuối mong Như Lai từ bi chỉ bài các vật tượng này, cùng tánh thấy vốn là cái gì mà trong ấy không có cái phải và chẳng phải. Giảng. Chứ chẳng phải trước đây căn lành mộng ít, nguyên nhân khiến chúng con sửng sốt và lo sợ chẳng phải là vì căn lành trong đời trước của chúng con mỏng và ít. Chẳng phải mọi người trong đại chúng đều có ít căn lành, mà chỉ vì tất cả đều không hiểu được đạo lý ấy. Đôi khi những người có ít thiện căn sẽ trở nên sợ hãi khi họ tu đạo. Quý vị sẽ làm gì khi gặp tình trạng này? Hãy làm thật nhiều công đức để dung trồng căn lành cho mình. Khi căn lành của mình đã được nuôi dưỡng và bám sâu, thì quý vị sẽ có được định lực. Nếu căn lành của quý vị mỏng manh, thì định lực cũng yếu kém. Thế nên chúng ta phải nuôi dưỡng căn lành của mình. Cuối mong Như Lai từ bi chỉ bày các vật tượng này, cùng tánh thấy vốn là cái gì mà trong ấy không có cái phải và chẳng phải. Rốt ráo, phải chăng chẳng có cái phải và chẳng phải trong lòng của vật thể, trong hư không và trong tánh thấy? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rất thông suốt nghĩa này, nên Ngài đã suy luận như vậy. Kinh văn. Phật cáo Văn Thù cập chư đại chúng: Thập phương Như Lai cập đại Bồ Tát, ư kỳ tự trụ tam ma địa trung, kiến giữ kiến duyên, tinh sở tưởng tướng, như hư không hoa, bổn vô sở hữu. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi và cả đại chúng: Mười phương Như Lai và các đại Bồ Tát khi tự an trụ trong chánh định kia, cái thấy và cảnh bị thấy đều là tưởng tướng, đều như hoa đốm giữa hư không. Giảng. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi và cả đại chúng: Mười phương Như Lai và các đại Bồ Tát khi tự an trụ trong chánh định kia, trong Thủ Lăng Nghiêm đại định, cái thấy và cảnh bị thấy chỉ là nhân duyên sinh khởi trong cái thấy ấy, đều là tưởng tướng, cũng như các vật tượng mà mình nghĩ tưởng đến, đều như hoa đốm giữa hư không, vốn là chẳng có hoa nào giữa hư không cả. Khi mắt của quý vị bị nhậm, thì quý vị thấy có hoa đốm giữa hư không. Hoặc có khi quý vị nhìn mặt trời quá lâu, thì quý vị thấy được hoa đốm tràn ngập cả hư không. Đó là một cách giải thích. Giải thích theo cách khác là một khi quý vị đã mở được Phật nhãn, thì bất luận loài hoa nào mà quý vị muốn nhìn đều có trong hư không. Đây cũng là hoa đốm giữa hư không. Đây có hai cách giải thích như vậy. Phải chăng hoa đốm giữa hư không là chỉ có những ai đã mở được Phật nhãn mới thấy được? Không, nó vốn chẳng có thật, nó chỉ là huyễn hóa. Nhưng nếu quý vị tưởng tượng muốn thấy nó thì nó liền hiện hữu. Thế có đốm hoa giữa hư không hay không? Không, vốn chẳng có gì cả. Cơ bản là nó không hiện hữu, vốn là chẳng có gì cả. Thế quý vị muốn tìm kiếm cái gì? Tại sao quý vị nỗ lực tìm kiếm nếu cái thấy và vật hoặc cái thấy là hư không hoặc là cái gì đi nữa? Quý vị tìm kiếm cái gì? Quý vị đều là kẻ hướng ngoại tìm cầu, rong ruổi tìm kiếm bên ngoài mình. Kinh văn. Thử kiến cập duyên, nguyên thị bồ đề, diệu tịnh minh thể, dân hà ư trung, hữu thị phi thị. Cái thấy và cảnh bị thấy này đều vốn là thể giác ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu. Cớ sao trong ấy lại có nghĩa phải và chẳng phải? Đức Phật đáp: Cái thấy và cảnh bị thấy này đều vốn là thể giác ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu. Cái thấy và cảnh bị thấy kiến duyên, chính nó đều là thể giác ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu. Đó cũng là chân tâm thường trú thanh tịnh, thể tánh thanh tịnh nhiệm màu sáng suốt. Ở đây, theo cách nói nôm na, nên thuật ngữ bồ đề đã được thay vào. Cớ sao trong ấy lại có nghĩa phải và chẳng phải? Tại sao ông lại nói rằng trong chân tâm lại có thể tìm thấy cái nghĩa phải và chẳng phải, thách thức cả tính nhị nguyên? Chân tâm chẳng có tính nhị nguyên. Chân tâm là cảnh giới tuyệt đối, hoàn toàn không có đối đãi. Thế nên tại sao ông lại mê lầm khi bảo rằng có cái nghĩa phải và chẳng phải trong đó? Kinh văn. Văn thù ngô kim vấn nhữ, như nhữ văn thù cánh hữu văn thù, thì văn thù giả di vô văn thù. Này văn thù sư lợi, nay Như Lai hỏi ông, như ông là văn thù, lại có đúng là văn thù hay chẳng phải là văn thù chăng? Giảng. Bây giờ Đức Phật mới hỏi văn thù sư lợi một câu hỏi. Này văn thù sư lợi, nay Như Lai hỏi ông, như ông là văn thù, lại có đúng là văn thù hay chẳng phải là văn thù chăng? Ông bảo, đây là văn thù sư lợi. Thế thì ngoài ông ra, còn có ai là văn thù sư lợi nữa? Thế thì có một người chẳng phải là văn thù sư lợi nữa hay sao? Hãy trả lời ngay. Đó là những gì Đức Phật hỏi văn thù sư lợi, và ngài trông chờ văn thù sư lợi trả lời ra sao. Quý vị nên học hỏi cách đặt câu hỏi của văn thù sư lợi, đừng bắt chước cách hỏi như A Nan. Câu hỏi của A Nan thật là tối nghĩa. Kinh văn. Như thị Thế Tôn, ngã chơn văn thù, vô thị văn thù, hà dĩ cố nhược, hữu thị giả tắc nhị văn thù, nhiên ngã kim nhật, phi vô văn thù, ư trung thực, vô thị phi nhị tướng. Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn, con chính là văn thù. Chẳng có văn thù thật. Tại sao? Nếu có một văn thù khác là văn thù thật, thì sẽ có hai văn thù. Nhưng hiện nay, chẳng phải con không phải là văn thù. Trong ấy, thật không có hai tướng phải và chẳng phải. Giảng. Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn. Văn thù sư lợi đáp. Đúng như Thế Tôn đã giải thích, không có văn thù sư lợi thật và không có văn thù sư lợi. Chẳng phải là văn thù vốn không có tướng phải và chẳng phải. Con chính là văn thù, con thực sự là văn thù, chẳng có văn thù thật, chẳng có ai khác ngoài con ra gọi là văn thù sư lợi cả. Chẳng có ai khác, chỉ có con là văn thù sư lợi. Chẳng có văn thù sư lợi thật và chẳng phải là văn thù sư lợi nào cả. Tại sao? Tại sao con nói như vậy? Nếu quý vị bảo rằng đây văn thù sư lợi thật, thì cái gì chẳng phải văn thù sư lợi? Nếu có hai văn thù sư lợi, thì điều ấy có thể chấp nhận được. Nếu có một văn thù khác là văn thù thật, thì sẽ có hai văn thù. Nếu có một văn thù sư lợi thật và một chẳng phải văn thù sư lợi, thì sẽ có hai văn thù sư lợi. Nhưng hiện nay, chẳng phải con không phải là văn thù, nhưng chắc chắn nay con chẳng phải là văn thù sư lợi. Có một văn thù sư lợi, nhưng chẳng có văn thù sư lợi thật. Trong ấy thật không có hai tướng phải và chẳng phải. Theo nghĩa con hiểu, văn thù sư lợi là một người riêng biệt. Hai phạm trù phải và chẳng phải đều không hiện hữu. Nên nói có một văn thù sư lợi thật và một chẳng phải văn thù sư lợi là hoàn toàn sai lầm. Ngay lúc ấy, Bồ Tát văn thù sư lợi khiến cho mọi người trong đại chúng nhận ra rằng chẳng có cái gì được gọi là cái thấy và có cái gì đó chẳng phải là cái thấy. Cái thấy mãi mãi vẫn là cái thấy. Chẳng có vật nào như thế được gọi là cái thấy, hoặc hư không kia là cái thấy. Cái thấy chính là thể giác ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu. Thế nên quý vị chẳng nên đưa ra hai phạm trù phải và chẳng phải, rồi bận tâm đến nó làm gì nữa. Kinh văn: Phật ngôn thử kiến diệu minh chữ, chư không trần diệt phục như thị. Đức Phật bảo: Tánh thấy nhiệm màu sáng suốt này cùng với hư không và tiền trần cũng là như vậy. Giảng: Đức Phật càng giảng giải, giáo lý kinh Thủ Lăng Nghiêm càng trở nên hoàn thiện. Không chỉ tánh thấy là thể giác ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, mà cả hư không và hết thảy trần lao cũng là như vậy. Nó cũng hoàn toàn giống như tánh thấy. Đức Phật bảo: Tánh thấy nhiệm màu sáng suốt này cùng với hư không và tiền trần cũng đều như vậy. Nó cũng nhiệm màu như tánh thấy. Tánh thấy không có phải và chẳng phải. Chẳng phải vật là tánh thấy, hoặc hư không là tánh thấy. Đúng hơn, hư không và vật tượng, tiền trần cũng đều như tánh thấy, là bản thể của chân tâm. Kinh văn sau sẽ nói về tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Đều được giải thích là tánh chân như, nhiệm màu của Như Lai Tạng. Thế nên kinh văn này càng được giải thích càng thấy di diệu, càng được giải thích quý vị càng thấy khó hiểu. Nên quý vị nói: Vì tôi chẳng hiểu được ý kinh nên tôi không học nữa. Nếu quý vị không học kinh nữa thì quý vị sẽ không bao giờ hiểu được ý kinh, sẽ không bao giờ quý vị mở được trí huệ. Bây giờ quý vị đang học kinh, thế nên nay quý vị sẽ mở được trí huệ. Quý vị sẽ nhận ra rằng giáo lý di diệu của Đức Phật là vô cùng tận. Thế nên kinh Thủ Lăng Nghiêm là thù thắng hơn cả. Kinh văn: Bổn thị diệu minh, vô thượng bồ đề, tịnh viên chơn tâm, vọng di sắc không, cập giữ văn kiến. Vốn là chân tâm viên mãn thanh tịnh, vô thượng giác ngộ, sáng suốt nhiệm màu. Vọng làm ra sắc không và thấy nghe. Giảng: Vốn là chân tâm viên mãn thanh tịnh, vô thượng giác ngộ, sáng suốt nhiệm màu. Các pháp vốn là tánh giác ngộ di diệu, là vô thượng bồ đề, sáng suốt tròn đầy, là chân tâm viên mãn thanh tịnh. Chân tâm vốn thường sáng suốt, vọng làm ra sắc không và thấy nghe. Bản thể vốn là chân tâm thanh tịnh, nhưng chỉ do sinh khởi một niệm vô minh, vọng trần, nên bị xoay chuyển bởi sắc trần. Có nghĩa là bị xoay chuyển bởi vật và bị xoay chuyển bởi hư không. Quý vị bị vật xoay chuyển. Trước đây tôi đã nói, nếu quý vị chuyển được vật thì quý vị đồng với Như Lai. Vì có vọng niệm nên người ta bị xoay chuyển bởi sắc không, nên quý vị cũng không thể nào nhận ra được tánh nghe và tánh thấy của mình. Tại sao quý vị không nhận ra được? Vì vọng niệm sinh khởi. Khi một niệm mê lầm thì niệm niệm nối tiếp sẽ sai lầm theo. Nên nói đi sai một nước thua cả ván cờ. Cũng vậy, vì vọng tưởng nên quý vị nhận vọng làm chân. Quý vị lấy cái mê lầm làm cái chân thật. Kinh văn: Như đệ nhị nguyệt, thùy di thị nguyệt, hữu thùy phi nguyệt, văn thù đản nhất nguyệt chơn, trung gian tự vô, thị nguyệt phi nguyệt. Ví như mặt trăng thứ hai, thì cái nào là mặt trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng? Này văn thù, chỉ có một mặt trăng chân thật, trong ấy vốn không có cái nào là mặt trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng. Giảng: Ví như mặt trăng thứ hai, cơ bản đó chỉ là một mặt trăng, nhưng nếu quý vị nhìn bằng con mắt bị nhầm thì quý vị thấy có hai mặt trăng. thì cái nào là mặt trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng? Mặt trăng nào không phải là mặt trăng? Này Văn Thù, chỉ có một mặt trăng chân thật, trong ấy vốn không có cái nào là mặt trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng. Khi quý vị có cái phải và cái chẳng phải, nghĩa là quý vị có pháp đối đãi. Nhưng vấn đề này đang nói là tuyệt đối. Bản thể của Bồ Đề là siêu diệt mọi đối đãi. Kinh văn: Thị dĩ giữ kim, quan kiến giữ trần, chủng chủng phát minh, danh di vọng tưởng, bất năng ư trung, xuất thị phi thị. Thế nên, nay ông hãy xem cái thấy và trần cảnh cùng các thứ phát minh ra được đều là vọng tưởng. Trong ấy không thể chỉ ra nghĩa phải và chẳng phải. Giảng: Thế nên, do vấn đề này, nay ông hãy xem cái thấy và trần cảnh cùng các thứ phát minh ra được đều là vọng tưởng. Ông hãy quan sát tánh thấy của ông cùng vật tượng và các thứ sắc không mà ông phát minh ra được. Nó đều là vọng tưởng. Nó xuất hiện ra do vì vọng tưởng của ông. Trong ấy không thể chỉ ra nghĩa phải và chẳng phải. Trong hư không, quý vị không thể nào tìm ra cái gì là thật hư không và cái gì chẳng phải là hư không. Hư không đơn giản chỉ là hư không. Làm sao lại có thêm một thật hư không và một cái chẳng phải là hư không? Quý vị cũng không thể nói về vật là có một vật thật và một cái chẳng phải vật. Tánh thấy cũng như vậy. Quý vị không thể nói có tánh thấy thật và chẳng phải tánh thấy. Điều này không thể có được. Trong đó, quý vị không thể nào tìm ra được cái phải và chẳng phải. Kinh văn: Do thị tinh chơn, diệu giác minh tánh, cố năng linh nhữ, xuất chỉ phi chỉ. Bởi do tánh giác sáng suốt nhiệm màu ấy, nên khiến ông vượt ra khỏi cái chỉ ra được và cái chẳng chỉ ra được vậy. Giảng: Bởi do tánh giác chân thật, tánh thấy chân thật, sáng suốt nhiệm màu ấy, thể tánh sáng suốt nhiệm màu bất khả tư nghì, nên khiến ông vượt ra khỏi cái chỉ ra được và cái chẳng chỉ ra được vậy. Chân tánh sáng suốt có thể dạy cho ông các vượt qua được sự cố gắng để chỉ ra vật tượng hiện hữu hay không hiện hữu. Quý vị cảm thấy lý luận của mình đúng khi nói rằng tánh thấy là vật, rồi quý vị lại bảo rằng tánh thấy không phải là vật. Nhưng rốt ráo, tánh thấy là vật hay không phải là vật? Đức Phật đã hỏi A Nan: Vốn chẳng có sự khác biệt nào như thế giữa phải và chẳng phải. Vì lý luận của quý vị sai lầm, nên quý vị cố gắng chỉ ra vật tượng có cái phải và chẳng phải. Nhưng cơ bản là điều ấy không thể có được. Đó là một nỗ lực hoàn toàn sai lầm. Này quý vị có thể vượt qua điều ấy. Kinh văn: A Nan bạch Phật Ngôn Thế Tôn: Thành như pháp dương sở thuyết giác duyên, biến thạch phương giới, trạm nhiên thường trụ tánh phi sanh diệt, giữ tiên phạm chí sa tỳ ca la sở đàm minh đế, cập đầu hôi đẳng chư ngoại đạo chủng, thuyết hữu chân ngã biến mãn thập phương, hữu hà sai biệt. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thật như Đấng Pháp Vương đã nói, tánh giác duyên khắp mười phương cõi nước, tánh giác ấy thanh tịnh vắng lặng, thường trú không sinh không diệt. Điều ấy so với thuyết minh đế của Phạm Chí Ta Tỳ Ca La, hoặc các thuyết của ngoại đạo Đầu Hôi, vân vân. Nói có một chân ngã trùm khắp cả mười phương thì có gì sai khác? Giảng: Để đáp lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, về vấn đề phải và chẳng phải. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đúng như Đấng Pháp Vương đã nói, tánh giác duyên khắp mười phương cõi nước. Tánh giác ấy thanh tịnh vắng lặng, thường trú không sinh không diệt. Trạm duyên là chỉ cho những gì thanh tịnh và vắng lặng. Lấy ví dụ như một bát nước đục, chúng ta không thể nói đó là trạm duyên. Nhưng sau khi bùn và cát đã lắng lại, quý vị có thể thấy được tận đáy, chúng ta nói đó là trạm duyên. Thể tánh của giác duyên là thanh tịnh vắng lặng, thường trú và không sinh không diệt. Điều ấy so với thuyết minh đế của Phạm Chí Ta Tỳ Ca La hoặc các thuyết của ngoại đạo Đầu Hôi vân vân, nói có một chân ngã trùm khắp cả mười phương thì có gì sai khác? Phạm Chí Ta Tỳ Ca La nói rằng ông ta giáng sinh từ cõi trời Đại Phạm Thiên, là vị thần trong loài người, và trong tương lai ông ta sẽ sinh vào cõi trời Đại Phạm Thiên theo quyết định của ông ta. Ông nói trong tương lai chúng ta đều sẽ trở về cõi trời Đại Phạm Thiên. Ông ta là người cổ vũ cho Phạm Thiên. Phạm có nghĩa là thanh tịnh, và Ta Tỳ Ca La như tôi đã giảng trước đây. Tuy vậy, tôi tin là chẳng có ai còn nhớ, có nghĩa là ngoại đạo tóc vàng. Quý vị có nhớ con gái của Ma Đăng Già không? Cô ta đòi mẹ mình sử dụng thần chú của tiên Ta Tỳ Ca La Phạm Thiên, chính là ngoại đạo đang đề cập ở đây. Thuyết minh đế do ngoại đạo rao giảng cũng sẽ được giải thích. Trong trạng thái tối tâm hỗn độn bất động ấy, người ta không nhận biết cái gì hết thảy. Mình có nghĩa là hoàn toàn không có ý thức. Quý vị có thể nói rằng người ta bị say rượu, rồi lại nói họ không bị say. Quý vị có thể nói rằng người ta dùng ma túy, rồi lại nói họ không hút gì cả. Đơn giản là họ hoàn toàn không biết gì cả. Ở Ấn Độ có một phái ngoại đạo thực hành khổ hạnh. Họ nhiệt thành nói rằng họ muốn sống theo lối tự nhiên, thế nên họ không mặc nhiều áo quần và không tắm rửa. Rồi họ nằm lăn trên tro cho đến khi toàn thân lấm đầy tro. Có những phái ngoại đạo ném tro vào chính mình, có những ngoại đạo khác lại nằm trên giường đinh. Họ đóng đinh trên giường rồi nằm ngủ trên đinh. Đinh không đâm vào da thịt họ, và họ bảo rằng vì họ có thân kim cương bất hoại. Quý vị có nghĩ rằng đó là trò lừa bịp thiên hạ không? Có những ngoại đạo khác trung thành với phép tu khổ hạnh vô ích, như họ không ăn thực phẩm ngũ cốc mà chỉ dùng cỏ và lá cây. Các ngoại đạo này đều bao gồm trong ý A Nan đề cập đến. Những ai đã tin có một chân ngã bao trùm khắp cả mười phương, nhưng bỏ công tu tập của họ, dù họ chịu đựng cực kỳ khó chịu, việc ấy cũng không đưa đến sự thành tựu rốt ráo. Chẳng hạn, lối tu khổ hạnh vô ích khi ngủ trên giường đinh và làm cho đinh không làm rách da thịt chẳng đáng giá chút nào cả. Vì da heo thì ít nhiều gì đinh cũng chẳng thể xuyên thủng được. Mà heo có tu như vậy đâu? Đinh không thể xuyên thủng da bò, mà bò có tu như vậy không? Không. Nên đây là lối tu khổ hạnh không ích lợi gì cả. Thế nên quý vị không nhầm lẫn ở đây và nghĩ rằng họ ắt là có được thân kim cương bất hoại, chỉ vì họ tự cho mình có được thân ấy. Thực ra đây là một quan niệm sai lầm. Cũng như có được lớp da heo hay tấm da bò thì chẳng có gì là đặc biệt. Họ tu tập theo lối này hàng ngày, thế nên họ thành tựu kết quả ấy và có được năng lực đặc biệt. Nhưng đó không được xem như bất kỳ loại năng lực thần thông nào cả. Cũng chẳng có nghĩa là họ đã đắc đạo. A Nan thưa hỏi Đức Phật: Thế Tôn bảo rằng giác duyên trùm khắp mười phương, có khác với chân ngã mà ngoại đạo ấy cho rằng trùm khắp cả mười phương hay không? Kinh văn: Thế Tôn diệt tằng, ư lăng già sơn, di đại hội đẳng, phu diễn tư nghĩa, bỉ ngoại đạo đẳng, thường thuyết tự nhiên, ngã thuyết nhân duyên, phi bỉ cảnh giới. Thế Tôn đã từng ở núi Lăng Già, vì ngài đại huệ, vân vân. Giảng rộng nghĩa này, ngoài đạo kia thường nói tự nhiên, còn Như Lai nói nhân duyên. Chẳng phải là cảnh giới của hàng ngoài đạo kia? Giảng: A Nan thưa tiếp, Thế Tôn đã từng ở núi Lăng Già, vì ngài đại huệ, vân vân. Giảng rộng nghĩa này, khi Đức Phật giảng kinh Lăng Già thì Bồ Tát Đại Huệ là đương cơ trong pháp hội ấy, cũng như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, A Nan là đương cơ. Và không chỉ có Bồ Tát Đại Huệ mà còn có nhiều Bồ Tát câu hội. Thế Tôn đã giảng rằng các ngoại đạo kia thường nói tự nhiên. Thời ấy có nhiều ngoại đạo thường nói về thuyết tự nhiên. Học thuyết ấy là gì? Đây là những gì họ chủ trương: Thùy khai hà hải đôi sơn nhạc, thùy tước kinh cước họa cầm thú, nhất thiết vô hữu năng sinh giả, thì cố ngã thuyết di tự nhiên. Nghĩa: ai đào sông biển đắp đồi núi, ai giót chông gai vẽ cầm thú, hết thảy đều không do ai sinh, thế nên ta nói tự nhiên sinh. Ai tạo nên biển cả? Quý vị không thể nào kể ra tên người đã tạo nên biển. Quý vị cũng chẳng thể nào tìm ra người đã tạo ra sông, mặc dù ở Trung Hoa có Du Vũ trị thủy. Có lẽ Du Vũ chẳng phải thuộc loại ngoại đạo tinh khôn đó ở Ấn Độ. Ai dồn đất lại rồi đắp thành núi? Ai tạo nên những ngọn núi? Làm sao mà núi cao như vậy? Khi hỏi ai đã tạo ra chúng, họ đi đến kết luận rằng nó sinh khởi tự nhiên. Tự nhiên mà sông xuất hiện, tự nhiên mà biển ra đời, tự nhiên mà núi thành hình. Chông gai chim thú, tất cả mọi vật không cần người giúp đỡ mà tự nó sinh ra. Trong tất cả vật tượng ấy không có một đấng tạo nên, do vậy tôi nói nó tự nhiên sinh. Còn Như Lai nói nhân duyên. Ở đây A Nan trích dẫn lời Đức Phật đã nói trước đây: Bạch Thế Tôn, trước đây Thế Tôn đã giảng về nhân duyên sanh. Đó chẳng phải là cảnh giới của hàng ngoại đạo kia? Đó không giống như quan niệm về tự nhiên của hàng ngoại đạo kia. Tuy nhiên, giáo lý mà con nghe Như Lai đang nói có vẻ giống như lý thuyết mà ngoại đạo chủ trương. Như Lai bảo rằng giác duyên trùm khắp mười phương, còn ngoại đạo chủ trương chân ngã của họ cũng trùm khắp mười phương. Thế có giống nhau chăng? Tên gọi có khác nhau, nhưng giác duyên mà Như Lai nói lại rất giống với chân ngã, và chân ngã của ngoại đạo lại có vẻ rất tương đồng với giác duyên. Phải chăng chẳng có đạo lý gì trong đó cả? Nghĩa của nhân và duyên mà Đức Phật nói là gì? Tôi đã từng giảng cho quý vị rồi. Nhân là hạt giống, cái góp phần vào cho sự tăng trưởng hạt giống ấy là duyên. Gieo hạt giống vào lòng đất là nhân. Duyên là những yếu tố trợ giúp góp phần cho sự tăng trưởng: bùn, đất, nước, phân bón, mặt trời và những yếu tố khác được gọi là duyên, góp phần giúp cho sự tăng trưởng của hạt giống. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói mọi vật hiện hữu đều có nhân duyên. Và thế là nhân duyên ấy đã phá vỡ thuyết tự nhiên của ngoại đạo rồi. Nhân duyên chẳng giống như tự nhiên, thế nên nó phá hủy toàn triệt lý thuyết tự nhiên của ngoại đạo. Nhưng giác duyên và chân ngã của ngoại đạo đều trùm khắp cả mười phương. Mười phương trải dài xa lắm. Nếu giác duyên của quý vị trùm khắp cả mười phương và chân ngã của ngoại đạo cũng trùm khắp cả mười phương, thì ắt hẳn nó phải tương đồng.